xuyên qua trở thành bạch nguyệt quang trong lòng bạo quân phải làm sao? Chương 1 ta đã chết, góc truyện audio.com, Phó Lan Chi, em thích anh, Túc Bạch không nghĩ tới bản thân lại xui xẻo như vậy, đem một người đặt ở đầu quả tim mà yêu thầm 4 năm, thực vất vả lấy hết dũng khí đi thổ lộ, lại gặp phải tai bay vạ gió, bị một chiếc xe tải tông trúng, bay thẳng lên trời, xoay nửa vòng trên không chỉ kịp nhìn thấy Phó Lan Chi đang mấp máy gì đó, vẻ mặt khiếp sợ. Ha ha, này chứng tỏ trong lòng hắn cũng có mình đi. Túc Bạch nỗ lực phân tích khẩu hình của Phó Lan Chi càng xem càng thấy giống như đang nói thích hắn. Nếu là thích hắn, hắn lại ngòm mất rồi, cái bẫy này cũng quá ác đi, bản thân phải vất vả yêu thầm 4 năm, thật vất vả mới tu thành chính quả lại không thể hưởng. Đau không, Túc Bạch ngươi đừng nghĩ đến chuyện, bỏ rơi ta, đời này ngươi chỉ có thể là của ta, cho dù chết cũng phải chết bên cạnh ta, táng cùng ta. Âm thanh khàn khàn trầm thấp của nam nhân quanh quẩn bên tai, mang theo lạnh lẽo thấm vào tận xương cốt. Túc Bạch cũng không biết đã trải qua bao lâu mới có thể tỉnh lại từ trong đau nhức cả người giống như bị bánh xe nghiền qua, mệt đến mức không nhấc nổi năm ngón tay. Hắn có thể cảm nhận được thân thể này vô cùng suy yếu, đặc biệt là còn mới bị cường bạo qua. Túc Bạch nhắm mắt lại, trong ký ức mơ hồ nhìn thấy người làm chuyện này với hắn nhếch môi cười sầu thảm, có mấy phần thê lương. Mình không phải đã chết rồi, sao có thể nhìn thấy Phó Lan Chi? Bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện truyền vào. Hừ, bất quá cũng chỉ là một nam sùng được ra coi trọng mà thôi, còn tự cho là có thể bay lên cành cao thành phượng hoàng, nhìn bộ. Dáng rên rỉ phóng đãng của hắn tối hôm qua mà xem. Mấy người nói như từ Túc Bạch của Túc Thị Lang thanh phong trong sáng, sạch sẽ thuần khiết như trăng trên trời, không thể xâm phạm nhất định còn không biết bộ dáng phóng đãng trên giường kia của hắn. Già chúng ta là ai nha, đường đường là nhiếp chính vương cao cao tại thượng, chẳng lẽ lại để tâm tới như từ của một thị lang nho nho hay sao? Mấy ngày nay ta cảm thấy ra đối xử với hắn rất tốt, trước giờ chưa từng có ai ở bên cạnh ra lâu như vậy, chứng tỏ bản lĩnh quyến rũ người của Túc công tử thật không thể xem thường. Nhất định là công phu trên giường cực tốt, chẳng lẽ quyến rũ được trên giường thì có thể bắt được tâm của gia hay sao? Gia làm sao lại có trọng loại người lưu lạc này, cách chương.